Chấm, ngày mai tôi đến trường đóng học phí cho cậu, tiền kia thì giữ xài riêng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ôi, ngài phát muôn năm. Hú, Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên ôm tiền cất vào tủ, vừa cất vừa ca hát làm nhảm. Lại hoàn toàn không để ý, ngày mai hắn đến trường cậu cơ đấy. Pháp Sán Liệt không biết rằng, lúc này hắn đang cười. O cách chương.